Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2676, chương 2677, Hoàng Thành Phong Vân. Thu đến Lữ Lão Gia Tử tin khẩn thời điểm, Diệp Chân liền trong thời gian ngắn nhất thu Thánh Linh Phong cùng 200 khổ tu tế ti. Sau đó cùng thải y một đạo tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vận chuyển dưới. Thẳng đến Hoàng Thành, Tiểu Miêu tốc độ cũng không chậm, hơn 100 vạn bên trong khoảng cách, bây giờ phá hư thần phía dưới, bất quá là mười mấy hơi thở liền đến, tiền tiền hậu hậu, chỉ hoãn thời gian sẽ không vượt qua 60 hơi thở. Hoàng Thành đầu tường, Lữ Lão Gia Tử, Hoàng Khắc Nam, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Khương Ngàn Ấp đều ở trên không trung mong mỏi cùng trông mong. Về phần hơn 20 vị tạo hóa thần nhân, thì tại Hữu Hiền Vương Khương Hào chỉ huy dưới, tử thủ Hoàng Linh Bản Cung, bởi vì đối với Hoàng Linh tộc mà thôi, Hoàng Linh Bản Cung có không phải bình thường ý nghĩa, giữ vững Hoàng Linh Bản Cung, chẳng khác nào giữ vững Hoàng Linh Núi, mà toàn bộ Hoàng Linh Núi, đối với Hoàng Linh tộc mà nói, cũng là thánh địa. Khi thấy Diệp Chân cùng Thải Y xuất hiện nháy mắt, Lữ Lão Gia Tử lập tức liền kích động. Hoàng Khắc Nam, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Khương Ngàn Ấp bọn người lại là buông lỏng một hơi. Trong lòng đại định, bởi vì đối bọn hắn mà nói, lần này hành động kỳ thực cũng là quân sự chính biến. Nhưng quân sự chính biến đến sư xuất nổi danh, tỉ như Thải Y thân phận, cũng là bọn họ lần này quân sự chính biến pháp lý ủng hộ. Nếu không có Thải Y Hoàng Linh tộc người thừa kế thân phận, bọn họ quân sự chính biến liền không thể tiếp tục được nữa, sẽ còn rước lấy thiên đại phiền toái. Thải Y gặp qua Gia Gia, đến đầu tường, Thải Y dịu dàng hạ bái. Diệp Chân lại có chút xấu hổ, cũng có chút nhức đầu, vừa thấy được Lữ Lão Gia Tử, Diệp Chân liền nghĩ đến Lữ Thanh Trúc, phiền phức lớn, tham kiến trưởng công chủ điện hạ, lấy Khương Ngàn Ấp cầm đầu, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Năm lại là hướng về phía trường nhạc công chúa được nguyên bộ trịnh trọng đại lễ. Lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này trận thế, Thải hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền thích ứng, dù sao năm đó ở Chân Huyền Đại Lục, Thải Y cũng là thượng vị già. Tại đại lễ thăm viếng qua đi, Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Năm ba người liếc nhau sau lại lần trịnh trọng nói. Chuyện rất quan trọng, còn mời trưởng công chủ điện hạ hiện ra nguyên lực lượng. Lấy chứng thân phận, đây cũng là phải có chi ý. Dù sao chuyện rất quan trọng, cả đám đều đánh cược thân gia tánh mạng. Theo Thải Y sau lưng lục sắc hồn quang cùng thu hoạch được hoàng linh giới thiên địa tán thành lục sắc cầu vồng hiển hiện, cả đám tâm rốt cục trở xuống trong bụng. Thế nào, hiện tại cũng vững tin đi, lão phu làm sao có thể tại loại đại sự này đã nói một con trai nửa điểm nói ngoa. Lữ Lão Gia Tử nhìn lấy mọi người, một mặt vui vẻ, thời gian khẩn cấp. Đã trưởng công chủ điện hạ thân phận không sai, như vậy thì mời trưởng công chủ điện hạ đi đầu tại Hoàng Thành quân dân trước quang minh thân phận, sau đó lại trước kia trưởng công chúa chi nữ, đương nhiệm trưởng công chúa thân phận tạm nhiếp quốc chính, Lam Hoa bọn người thúc giục. Lần này Thải Y cũng không có nghe những người này an bài, ánh mắt chậm rãi đảo qua Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Nam, Khương Ngàn Ấp bọn người, Ra Ra, mấy cái vị đại nhân, ta có một chuyện không rõ, mời trưởng công chủ điện hạ rủ xuống hỏi ý kiến. Mấy cái vị đại nhân, nơi này chỉ có Lữ, Lam, Thanh, Hoàng tứ tính cùng một bộ phận trong hoàng tộc người, này mặt khác Tử, Trần, Xích, Ngô tứ tính đâu, tình huống bây giờ như thế nào? Thải Y hỏi, nghe vậy vẫn không có mở ra miệng Diệp Chân trong lòng đột nhiên buông lỏng. Thải Y hiện tại liền chú ý đến vấn đề này, lại là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cơ trí. Nếu là Thải Y hiện tại không hỏi vấn đề này, như vậy Diệp Chân liền muốn cân nhắc, coi như cho Thải Y tranh đến vị trí này, sau đó đem Thải Y ném ở chỗ này. Thích hợp sao? Thượng vị già, không chỉ có riêng là treo cái tên đơn giản như vậy. Nếu là thượng vị già không có nhạy cảm sức quan sát cùng năng lực, làm khôi lỗi vậy cũng là may mắn, bằng không, sẽ chỉ hại người hại đã. Nghe xong Ngừng Nhạc công chúa nhắc lên cái này, mọi người vẻ mặt lại trở nên có chút nghiêm trọng đứng lên. Mọi người liếc nhau về sau, sau cùng từ Khương Ngàn ấp mở miệng trả lời Thải Y vấn đề này. Công chúa Điện Hạ, thừa tướng Ngô Lan Tông cùng Trần Đăng Long đám người cùng này tư tính phản ứng tốc độ cực nhanh. Chúng ta chỉ tới kịp công chiếm khống chế Hoàng Thành cùng chiếm lĩnh Hoàng Linh Bản Cung, nhưng lại không kịp đem Tử, Trần, Xích, Ngô tư tính trọng yếu tộc nhân lưu lại. Liền ở đây trước, tại thừa tướng Ngô Lan Tông cùng Trần Đăng Long chỉ huy dưới, tư tính đã triệu tập đại bộ phận có được chiến lược tộc nhân. Ngay đầu tiên rút lui Hoàng Thành, bất quá, tư tính thân quyến cùng già yếu đều lưu tại trong Hoàng Thành, tin tưởng bọn họ là không dám làm loạn. Lúc nói những lời này sau, Khương Ngàn ấp cái trán cũng có chút đổ mồ hôi. Chính như hắn nói, tư tính không dám làm loạn, nhưng bọn hắn liền dám làm loạn sao? Nếu như Tử, Xích, Trần, Ngô tư tính lần nữa đến công thành, chẳng lẽ bọn họ dám lấy tư tính trong tộc già yếu thân quyến tánh mạng vì uy hiếp sao? Hắn dám sao? Khương Ngàn ấp đáp án, nhưng thật ra là không dám. Hoàng Linh tộc toàn tộc trên dưới liền hơn 1 triệu người, giết một cái thiếu một cái, cho hắn Khương Ngàn ấp 10 cái gan, cũng không dám trắng trợn đồ sát Hoàng Linh tộc nhân. Như thế, sẽ chỉ làm hắn Khương Ngàn ấp tại Hoàng Linh trong tộc để tiếng xấu muôn đời. Đồng dạng, liền xem như Thải Y hạ lệnh nhượng hắn làm như thế, hắn cũng không thể làm, bởi vì nếu quả thật làm như vậy, đừng nói là hắn, cũng là Thải Y cái này trưởng công chúa, cũng sẽ dân tâm mất hết. Hoàng Linh tám họ món ăn cứ như vậy lớn, thông hôn đã lâu, quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng Tử gia cái nào đó nữ quyến, cũng là Khương Ngàn ấp cô vẫn là nãi nãi tới. Thải Y mới mở miệng, liền có một chút mấu chốt nhất địa phương. Cái này khiến Khương Ngàn ấp trong lòng lẫm nhiên. Vị này trưởng công chủ Điện Hạ, thật không đơn giản. Đối với Tử, Trần, Xích, Ngô tư tính gia quyến già yếu một chuyện, Thải Y không có làm qua nhiều đánh giá, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh Bản cung chỗ cao nhất. Như vậy cho đến bây giờ, Hoàng thần điện đâu, có phản ứng gì? Thải Y vấn đề, lần nữa nhượng Khương Ngàn ấp giật mình. Bởi vì Thải Y hỏi vấn đề, chính là mấu chốt nhất. Hoàng thần điện, một mực là Hoàng Linh trong tộc một chi cực sự bá đạo lực lượng. Trước đó, Hoàng thần điện một mực là cùng Hoàng Linh Bản cung Hoàng Linh nữ vương có thể địa vị ngang nhau. Lực lượng. Chỉ là Hoàng thần điện lực lượng một mực siêu thoát ra khỏi trần thế. Nhất là Hoàng thần điện đương nhiệm đại trưởng lão bởi vì sớm mấy năm cung đình chính biến một chuyện, vô cùng thương tâm, cực ít quản lý, dẫn đến Hoàng thần điện những năm này càng ngày càng thấp điều. Tồn tại cảm giác cũng không nhiều, nhưng chỉ cần là Hoàng Linh tộc cao tầng, liền biết Hoàng thần điện lực lượng, Hoàng thần điện bên trong có thể là có cực kỳ cường đại nội tình. Nghe nói, lệ thuộc trực tiếp hộ điện thần nhân, ngay tại ngoài 10 vị, chớ nói chi là này đại lượng tế ti. Cho nên, đừng nhìn lúc này Thải Y ẩn ẩn chiếm ưu, nhưng Hoàng thần điện thái độ cũng phi thường mấu chốt. Trưởng công chủ Điện Hạ, cho đến bây giờ, Hoàng thần điện còn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Chỉ là phái ra không ít đạo cảnh cường giả xa xa quan sát tình thế. Khương Ngàn ấp thành thật trả lời, ta biết. Thải Y đáp nhẹ một tiếng, lại là quay đầu cười lánh lánh nhìn về phía Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một tiếng. Trước cứ như vậy đi, ta xem chừng, Khương Mộng Liên cùng ngươi Tử, Trần, Xích, Ngô Tứ Tính đại quân, cũng cần phải sắp giết tới. Hoàng Linh tộc sự tình, kỳ thực hoàn toàn không phải một lần cung đình chính biến liền có thể hoàn toàn thay đổi. Điểm này, đang mưu đồ trước đó, Diệp Chân sớm có đoán trước, Diệp Chân cái này mới mở miệng. Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Năm bọn người khóe miệng cũng hiển hiện một chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bọn họ cũng ngờ tới điểm này. Công chúa Điện Hạ yên tâm, lần này đã hành quân biến sự tình, vậy chúng ta liền sẽ một con đường đi theo công chúa Điện Chủ đi đến đen. Tuyệt không lùi bước, ta minh bạch, 40 năm trước phát sinh ở ta trên người mẫu thân bi kịch, tuyệt đối sẽ không tải nặng hơn nữa diễn. Nhìn lấy phương xa đột nhiên dâng lên bụi mù, thải y trên thân, vậy mà dâng lên ẩn ẩn sát khí. Cơ hồ là cùng một giây, Hoàng Linh ngoài thành, cuồn cuộn biển người đang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phía trước nhất, thuộc về đã tỉnh táo lại Hoàng Linh Nữ Vương. Giờ phút này Hoàng Linh Nữ Vương, khuôn mặt tái nhợt, hận ý như biển, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là sát khí. Cũng nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Hoàng Linh trên núi Hoàng Thần Điện bên trong phóng lên tận trời. Lam Hoa lập tức liền biến sắc nói, không tốt, Hoàng Thần Điện nhân mã xuất động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,